Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, tìm về, mộ thanh niên bất chấp thể hội lão công cấp ấm lòng, chuyên tâm chủ định hướng đại gia hỏi gần nhất cuộc sống tình huống, ý đồ từ giữa tìm được manh mối, nàng hỏi đại gia gần nhất có hay không phát sinh cái gì khác thường chuyện, Đinh Tú Phương thẳng lắc đầu, không có, không có nhường ta cảm thấy không thích hợp địa phương, Dương Bảo Quốc giống như càng chuyên, nghiệp một điểm. Thật sự cái gì cũng không có. Tỉ như cùng người khác cãi nhau cái gì cũng không có. Này, cãi nhau trong lời nói. Ta không có. Tử Khiêm tính cách cũng tốt. Không nghe hắn nói cùng nhân cãi nhau chuyện. Tâm Lan cùng ngoại công bà ngoại cùng ngươi cãi nhau trong lời nói. Hẳn là không tính, cũng không nhất định. Tội phạm tâm lý là không thể dùng lẽ thường phán đoán. Bọn họ càng mẫn cảm. Hẹp, thích giận chó đánh mèo. Ta hôm kia cùng hàng xóm tán gẫu khi cùng nhân cãi nhau miệng. Kia lão bà tử nói nhà nàng con rể công tác đơn vị hảo. Tức phụ, nữ nhi đều ở thực phẩm xưởng đi làm. Người người có tiền đồ. Ta vốn không để ý nàng. Nàng đốt danh hỏi ta. Ta nhi nữ thế nào? Một bộ xem thường bộ dáng. Ta nhất thời tức giận đã nói thực phẩm xưởng là Nghiên Nghiên cùng Tâm Lan khai. Nàng nói ta nói dối. Chúng ta liền gây gổ, cuối cùng ầm ĩ rất lợi hại sao? Tối, cuối cùng đánh lên, Phùng Thu Hương trên mặt ngượng ngùng hỏi Dương Bảo Quốc. Tổng sẽ không là nàng người trong nhà can đi. Này khó mà nói. Cũng có khả năng là nghe được các ngươi cãi nhau nhân. Biết nhà các ngươi có tiền kia khả động làm a. Phùng Thu Hương cấp khóc. Không nói đến nàng hay không thích Mộ Tử Khiêm. Hay không thật tình vì hắn lo lắng. Cho dù vì nàng chỉ suy nghĩ. Nàng cũng không hy vọng hắn gặp chuyện không may. Hắn muốn gặp chuyện không may. Nàng về sau sẽ không mặt hưởng Đinh Tú Phương một nhà phúc. Trời biết nàng nhiều thích hiện tại áo cơm không lo cuộc sống. Đối với Dương Bảo Quốc trong lời nói, mộ thanh niên ký không có đồng ý cũng không có phản bác. Lập tức cấp Tiếu Thanh đánh một cái điện thoại, nhường hắn tự mình dẫn người đi điều tra Liễu Đông Cảnh một nhà tình huống. Tiếu Thanh tự nhiên biết Mộ Tử Khiêm mất tích chuyện, luôn luôn thực sốt ruột, sớm phái đắc lực thủ hạ đi tìm. Bất hạnh không có thu hoạch, biết mộ thanh niên trở về. Hắn không hiểu kiên định không ít, nghe nàng muốn chính mình điều tra Liễu Đông Cảnh. Tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng không có nghi ngờ. Trực tiếp dẫn người đi thăm dò. Sáng sớm hôm sau liền đã đem tra được tin tức tặng lại cho mộ thanh niên. Nghe nói Liễu Đông Cảnh một tuần trước bị Liễu Đông Thắng phái nhân đuổi về Huyền Dương. Mộ thanh niên trong lòng có một điểm phổ. Này tuyệt sẽ không là trùng hợp. Nàng nhường Tiếu Thanh trọng điểm theo dõi Liễu Đông Cảnh. 3 giờ chiều, Tiếu Thanh liền đem hôn mê bất tỉnh Mộ Tử Khiêm theo Liễu Đông Cảnh nơi đó mang về mộ ra. Mộ thanh niên cố không lên khác. Chạy nhanh cho hắn kiểm tra thân thể. Cũng không có ngoại thương. Là bị uy mê dược. Mộ Tử Khiêm ăn qua giải dược tỉnh lại. Một bộ ngây thơ không biết bộ dáng. Đại gia hỏi hắn. Hắn nói hắn đối bắt cóc chuyện không hề ấn tượng. Không biết trong nhà một ngày này nhiều đến thiếu chút nữa cấp tử. Thiếu chút nữa đem Huyền Dương quật ba thước. Nhưng ta ngẫm lại, nghe nói chính mình bị bắt cóc qua. Mộ Tử Khiêm nâng đầu nhớ lại. Khi đó, ta đã đi mau đến trường học. Đột nhiên có người lái xe đi lại hỏi đường. Sau đó ta nên cái gì đều không nhớ rõ. Tỉnh liền tại đây. Đợi chút, ta thật sự ngủ một ngày bán. Ân, bằng không ngươi nhị tỷ làm sao có thể trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Tội phạm tìm được sao? Hắn vì sao bắt cóc ta? Thật là vì tiền. Không có nhận đến kinh hách Mộ Tử Khiêm chẳng những không lo sợ. Còn thực hưng phấn, tìm được, là ta đắc tội qua hắn. Hắn vì trả thù tài bắt cóc ngươi. Thực xin lỗi, Tử Khiêm, liên lụy ngươi, ngươi sẽ không trách ta đi. Mộ Tử Khiêm lắc đầu. Thế nào có thể trách ngươi? Nếu như bị đắc tội liền bắt cóc, còn muốn cảnh sát làm cái gì? Tử Khiêm thật tốt, Tử Khiêm, ta muốn đi ra ngoài làm một chút việc. Ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu có thể, ngày mai tiếp tục đến trường. Vạn nhất không được, nghỉ ngơi nhiều 2 ngày cũng xong, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.